Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do Dư Yểu muốn đến bái kiến Trấn Quốc công phu nhân ngay ngày thứ hai sau khi vào kinh, chủ yếu là vì tình hình nhà ngoại phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều năm trước. Ta từng theo mẫu thân về Lâm gia thăm người thân, có lẽ bởi khi đó có mẫu thân ở bên nên ta không cảm nhận sâu sắc lắm, nhưng giờ chỉ mới một ngày ngắn ngủi, ta đã có thể nhìn ra nhiều điểm bất hòa trong Lâm gia rồi. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu tình cảm rất tốt, ngoại tổ phụ không nạp thiếp, cho nên ba con trai một con gái dưới gối đều là đích xuất. Mẫu thân ta không chỉ là con út, mà còn là người xuất chúng nhất trong số các huynh tỷ muội, cả về tài năng lẫn dung mạo. Ít nhất, ta cảm thấy dung mạo ba người bác đều kém xa mẫu thân, đại cữu phụ tuy nho nhã nhưng dáng người lại thấp, nhị cữu phụ sinh ra nhìn khá hơn một chút nhưng làn da lại quá ngăm. Tam cữu phụ thì da rẻ trắng trẻo sạch sẽ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể sánh bằng vẻ linh động toát ra từ mẫu thân ta. Ba vị cữu mẫu đều được ngoại tổ phụ cưới hỏi từ những gia đình môn đăng hộ đối với Lâm gia, xuất thân và dung mạo đều không khác biệt lắm. Trước đây ta còn nhỏ tuổi, không nhìn ra điều gì. Bây giờ, ta lập tức nhận ra đại cữu mẫu Tần Thị không thích ta. Nhị cữu mẫu Khương Thị thì ấn tượng với ta cũng tạm được, bằng lòng nói đỡ cho ta một câu. Tam cữu mẫu Trúc Thị thì lại hờ hững, không gây khó dễ cho ta nhưng cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Thái độ của ba vị cữu phụ cũng rất giống với các cữu mẫu. Đại cữu phụ nhìn đại cữu mẫu khinh thường ta mãi cho đến khi ngoại tổ phụ lên tiếng mới nhắc nhở bà ta phải kiềm chế. Nhị cữu phụ là người hỏi ta nhiều nhất, còn tam cữu phụ thì chỉ liếc nhìn ta một cái lúc cuối cùng bày tỏ thái độ. Về phần con cái của ba vị cữu phụ, do không tiếp xúc nhiều nên các biểu huynh biểu đệ, biểu tỷ biểu muội của ta đa phần chỉ tò mò về ta. Còn hạ nhân trong phủ, có lẽ là do ngoại tổ mẫu đã dặn dò, nên hiện tại đối với ta còn tương đối cung kính. Nhân lúc Lục Chi đi lấy lễ vật ta chuẩn bị cho người nhà họ Phó, ta chậm rãi bôi thuốc mỡ màu hổ phách lên vết thương đỏ sưng do bị cắn, trong đầu đã tua lại một lượt phản ứng của mọi người trong ngoại tổ gia khi ta đến. Ta lại một lần nữa đi đến kết luận, ngoại tổ gia chung quy cũng chỉ có thể cho ta ở tạm một thời gian. Đi thôi, chúng ta đi thỉnh an ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu trước. Nhân tiện, nói với họ chuyện ta muốn đến Trấn Quốc công phu. Sau khi kiểm tra lại lễ vật không có sai sót, ta cất bức thư Trấn Quốc công phu gửi đến Tô Châu bên mình, cùng Lục Chi đi đến Hạc Minh viện phía trước. Giờ còn sớm, vầng thái dương trên bầu trời mới chỉ ló dạng một góc màu cam đỏ, nhiệt độ không nóng không lạnh rất dễ chịu. Bà tử canh giữ ở Hạc Minh viện nhìn thấy ta, lập tức cười tủm tỉm gọi ta một tiếng biểu cô nương, rồi vén rèm lên cho ta. Lão thái gia và lão phu nhân đều đã dậy rồi, vừa rồi còn nhắc đến biểu cô nương đấy. Thì mama, bên trong còn có ai khác nữa không? Tranh thủ lúc một nha hoàn vào trong bẩm báo, ta nhỏ giọng hỏi bà, rồi lặng lẽ lấy một viên hương hoàn từ trong hà bao đặt vào tay bà. Người Lâm gia đều biết Dư gia ở Tô Châu là nhà buôn hương liệu lớn. Tuy rằng bản chất vẫn có sự phân biệt quan lại và thương nhân nên không coi trọng Dư gia lắm, nhưng bọn họ lại rất thích hương liệu của Dư gia. Thì mama nhận được viên hương hoàn ta tặng, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cô nương thật có hiếu tâm, là người đến sớm nhất. Ý tứ trong lời nói của bà rất rõ ràng, trong phòng không có người khác như ta nghĩ. Vậy là chỉ có ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thôi. Bước chân ta bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, được một nha hoàn búi tóc hai bên dẫn vào chính phòng. Yểu nương, thân thể con còn yếu, sao không nghỉ ngơi thêm một lát? Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân đang ngồi trên sập uống trà, ngữ khi lão phu nhân nói chuyện với ta có chút trách móc. Ngoại tổ mẫu, con ngủ đủ rồi, mùi thuốc thảo do ngoại tổ phụ trồng khiến con cảm thấy rất tỉnh táo. Tuy đã nhiều năm không gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, nhưng ta vẫn thấy thân thiết với họ hơn những người khác. Sau khi hành lễ xong, ta cười nói mềm mại. Ồ, con nhìn thấy mấy cây thuốc đó rồi à, nói xem là những cây gì nào. Lâm Thái Y nghe ngoại tôn nữ nói vậy thì rất có hứng thú, muốn thử xem con bé hiểu biết về dược thảo đến đâu. Có bạch chỉ, hương phụ, kim ngân hoa, huyền sâm, trúc diệp và sa tiền thảo nữa. Ngoại tổ phụ, người trồng nhiều loại dược thảo thật đấy. Con chỉ nhận ra được từng này thôi. Bởi vì mẫu thân thích y thuật, thích dưỡng sinh nên từ nhỏ ta cũng học được một ít, nhưng đa phần đều là những thứ nông cạn. Nhưng dù vậy, Lâm Thái Y cũng đã đủ kinh hỉ rồi. Phải biết rằng từ Duyên Thảo Đường đến Hạc Minh Viện chỉ có mười mấy bước chân. Ông chỉ tiện tay gieo vài hạt giống dược thảo bên hành lang. Chúng mọc lên lộn xộn rất khó phân biệt. Vậy mà ngoại tôn nữ lại có thể nhận ra được. Mấy thứ đó tính là gì? Vườn thuốc phía sau còn trồng nhiều dược thảo hơn cơ. Ngoại tổ phụ tan ca ở Thái Y Viện sẽ dẫn con đi xem. Lâm Thái Y bảo ta lại gần, bắt mạch cho ta, lấy vườn thuốc phía sau ra dụ dỗ ta uống thuốc an thần đã sắc xong. Ta không còn là trẻ con nữa, nhưng ta rất thích ngoại tổ phụ xem ta như trẻ con mà dỗ dành, sau khi uống thuốc liền gật đầu lia lịa đầy mong đợi. Mấy cây thuốc cỏ đó có gì đẹp đâu, yểu nương, đừng nghe ngoại tổ phụ con, ngoại tổ mẫu sẽ cho người may cho con mấy bộ y phục tươi tắn, rồi chọn thêm vài món trang sức nữa. Lâm lão phu nhân thấy y phục trên người ta đều là kiểu dáng giang nam, muốn ăn vận cho ta. Vâng ạ, ngoại tổ mẫu, con sẽ bỏ tiền ra, may thêm y phục cho các biểu tỷ biểu muội nữa, may nhiều thêm một chút, lần này con lên kinh có lẽ sẽ không về Tô Châu nữa. Ta lập tức đồng ý, tiện thể nói bóng gió trước mặt ngoại tổ mẫu về dự định tương lai của mình. Lúc này, Lâm lão phu nhân và Lâm Thái Y nhìn nhau. Cuối cùng cũng hỏi ra câu mà từ lâu họ đã muốn hỏi ta. Yểu nương, lần này con đột nhiên lên kinh có phải là vì hôn sự với thế tử Trấn Quốc Công Phủ không? Không về Tô Châu nữa, nghĩ thế nào cũng liên quan đến hôn sự. Ta cụp mắt xuống, e lệ ừ một tiếng, rồi lấy bức thư của Phó Gia Gia đưa cho ngoại tổ mẫu. Con đột ngột lên kinh chủ yếu là vì bức thư này, Phó Gia gửi thư đến Tô Châu nói muốn đón con lên kinh, nhưng giữa đường xảy ra chút biến cố. Nên nhất thời không kịp báo tin cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Còn biến cố gì, ta không nói. Ta không định nói chuyện mình nhận nhầm vị hôn phu. Phó gia thực ra muốn từ hôn với ta cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu biết. Bởi vì Vũ Vệ Quân và Trấn Quốc Công Phủ liên quan đến chuyện này đều không phải là người Lâm gia có thể chọc vào. Lâm lão phu nhân và Lâm Thái Y cùng nhau xem xong bức thư. Trái tim đang treo lơ lửng tạm thời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây con phải chịu tang, Trấn Quốc Công Phủ không có động tĩnh cũng là chuyện thường tình, bây giờ con đã hết tang, thế tử Trấn Quốc Công Phủ lập tức đến Tô Châu đón con lên kinh thành, không tệ, Phó Gia rất có thành ý, Lâm lão phu nhân rất hài lòng với Phó Gia, trước đó bà cũng không khỏi lo lắng hôn sự này sẽ chấm dứt. Ngoại tôn nữ quả nhiên có phúc khí, không bao lâu nữa sẽ được gả vào Trấn Quốc Công Phủ. Nói như vậy là thế tử Trấn Quốc Công Phủ đón con lên kinh thành. Nhưng sao không thấy hắn đưa con đến đây? Lâm Thái Y nghĩ sâu xa hơn một chút, ông nhìn ta, trong mắt ánh lên sự thông tuệ từng trải. Yểu nương vì quá đau lòng mà ngất xỉu, có liên quan gì đến thế tử Trấn Quốc Công Phủ hay không? Ngoại tổ phủ, thế tử hắn không có đi Tô Châu. Thế nhưng, người tâm phúc bên cạnh Trấn Quốc Công phu nhân đã đi, đáng tiếc giữa đường họ. Tóm lại tình hình có chút phức tạp, cháu nhất thời không nói rõ được. Dư Yểu ấp úng giải thích với ngoại tổ phụ, bởi vì gia phó nhà họ Phó tới đón nàng vào kinh đã xảy ra chuyện, cho nên hôm nay nàng nhất định phải đến quốc công phủ một chuyến bái phỏng Trấn Quốc Công phu nhân. Thế mà lại như vậy, nhưng con là một cô nương nhỏ, đến cửa phủ họ Phó một mình ngoại tổ phụ không yên tâm. Lâm Thái Y cũng không ngờ là bên Phó gia lại xảy ra sơ suất, ông vuốt râu, liếc nhìn lão thê, rồi lại lắc đầu. Sức khỏe của Lâm lão phu nhân không bằng ông. Nếu không những năm này cũng sẽ không giao hết mọi việc cho trưởng tức là Tần Thị. Hay là, để nhị thẩm của con đi cùng, yểu nương, con thấy thế nào? Lâm Thái Y cảm thấy nhị tức so với trưởng tức thích hợp hơn, hỏi ý kiến của Dư Yểu. Dư Yểu vốn định từ chối, chỉ muốn một mình đi thôi, nhưng nhìn thấy sự quan tâm trong mắt ngoại tổ phụ, nàng lại đổi ý, vậy để nhị thẩm đi cùng con. Chỉ là lần đầu tiên tới phủ họ Phó. Nàng muốn thăm dò trước, chứ không phải lập tức từ hôn, có nhị thẩm đi cùng cũng tốt. Lâm Thái Y gật đầu, chuẩn bị lát nữa khi người của nhị phòng tới vấn an sẽ dặn dò nhị tức một phen, Trấn Quốc Công Phủ và Lâm gia chênh lệch địa vị, cẩn thận dè dặt một chút mới tốt. Nhưng rồi lại nghĩ, nhị phòng tới vấn an nói không chừng sẽ gặp hai phòng còn lại, người của trưởng phòng hôm qua mới sinh ra chút hiềm khích với ngoại tôn nữ, ông lại dặn dò hạ nhân gọi riêng nhị tức là Khương Thị tới. Sự thay đổi chu đáo này Dư Yểu đều nhìn thấy, nàng thấy mũi cay cay, khẽ cắn môi. Ngoại tổ phủ, người ở Thái Y Viện nhiều năm, có biết trong Vũ Vệ Quân có vị lang tướng họ Lý nào không? Trong lúc xúc động, nàng nhỏ giọng hỏi, ánh mắt có chút lảng tránh. Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu trước mắt là người có thể tin tưởng, cũng là chỗ dựa duy nhất của nàng ở kinh thành, có vài chuyện nàng chỉ có thể từ chỗ họ biết được đáp án. Từ người khác, nàng cũng không có cách nào, bởi vì nàng và hắn thật sự là người của hai thế giới, thân phận trải nghiệm đều khác biệt quá nhiều. Dư Hiểu vốn định chôn vị hôn phu kia trong đáy lòng coi như một bất ngờ, nhưng khi nàng chạm phải ánh mắt tựa hồ đã nhìn thấu mọi chuyện của ngoại tổ phụ, nàng lại không nhịn được muốn tìm hiểu về hắn. Nam tử đã ở cùng nàng hơn nửa tháng, Vũ Vệ Quân Lý lang tướng rốt cuộc là người thế nào? Nhà hắn ở đâu? Cha mẹ hắn ra sao? Hắn có thê thiếp hay không? Vũ Vệ Quân, Yểu Nương, con từ đâu biết Vũ Vệ Quân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thái Y cũng giống như đa số mọi người, nghe thấy danh tiếng của Vũ Vệ Quân, sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi. Là ở Tô Châu ạ? Ngoại tổ phủ, Lưu Chi phủ Tô Châu bị Vũ Vệ Quân, bị thắt cổ chết. Giữa đường thuyền con đi gặp bão phải dừng ở Thanh Châu, cũng gặp Vũ Vệ Quân. Dư Hiểu không nói dối, nhưng ý tứ trong lời nàng khiến người ta không đoán được nàng và Vũ Vệ Quân có quan hệ thân thiết tới mức nào. Ra là vậy, biến cố của Phó gia chẳng lẽ cũng có liên quan tới Vũ Vệ Quân. Lâm Thái Y rất nhanh đã đoán được điểm này, sắc mặt hơi ngưng trọng. Nếu liên lụy tới Vũ Vệ Quân, vậy sự tình đúng là phức tạp, khó giải quyết như lời ngoại tôn nữ nói. Dư Hiểu lặng lẽ gật đầu, Lục Chi nói không nhìn thấy người của Trấn Quốc công phủ được thả ra, nàng nghĩ Vũ Vệ Quân sẽ lấy những gia phó kia làm cớ tìm tới Trấn Quốc công phủ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết, điểm này cũng không cần giấu giếm ngoại tổ phụ. Lâm Thái Y hít sâu một hơi, giật đứt một sợi râu. Ta tuy ở Thái Y viện nhiều năm, cũng nhiều lần xem bệnh cho bệ hạ, nhưng vì Thái Y khác với các đại thần khác, đối với chuyện triều đình không hiểu biết nhiều. Nhưng mà, Vũ Vệ Quân lang tướng là tâm phúc của thiên tử, ta hẳn là cũng từng nghe qua, hình như họ Lý, Dư Hiểu nhíu mày có chút hoang mang, nghe hình như giống, chẳng lẽ là nàng nghe nhầm. Hay là Vũ Vệ Quân không chỉ có một lang tướng, ngoại tổ phủ, Vũ Vệ Quân chỉ có một vị lang tướng sao? Lâm Thái Y gật đầu rồi lại lắc đầu, trên mặt nổi dường như là vậy, nhưng Vũ Vệ Quân thực sự quá mức thần bí, ta cũng không dám chắc. Vậy ngoại tổ phụ từng tận mắt nhìn thấy hắn chưa? Người ta gặp ở Tô Châu, dáng người cao giáo dung mạo tuấn tú, hắn có một đôi mắt câu hồn đoạt phách, cười lên như trăng sáng vào lòng, không cười thì mày kiếm xếch cao rất uy nghiêm, nhưng khi hắn cười chưa chắc đã vui, không cười cũng chưa chắc là không vui. Dư Hiểu tuy trong lòng cảm thấy hắn là tên lừa đảo đùa giỡn nàng, nhưng khi nói về hắn vẫn dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Lâm Thái Y nghe nàng miêu tả, sắc mặt nhất thời trở nên kỳ quái. Dáng người cao giáo dung mạo tuấn tú, tính tình hay thay đổi, nghe sao giống bệ hạ như vậy. Thiên tử đương triều chẳng phải chính là như vậy sao? Cách chương.